Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 1, xuyên Việt. Hokage thế giới huyên náo trên đường phố, một cái thân ảnh nhỏ gầy xuyên toa ở trong dòng người, không qua đường qua người đi đường khi nhìn đến hắn sau đó đều lộ ra hoảng sợ cùng chán ghét biểu tình. Tránh được, quái vật, xú quái vật, đi chết đi. Ven đường chơi đùa một đám con nít khi nhìn đến hắn về sau liền dùng trong tay tảng đá ném hắn, nhưng cái này thân ảnh nhỏ gầy cũng không vì sở động, không thèm để ý chút nào, ném tới tảng đá đánh tới trên người, vẫn như cũ lộ mỉm cười nhàn nhạt đi về phía trước lấy. Các ngươi đám này xú tiểu tử lại đang khi dễ Naruto. Đây là từ bên cạnh chạy tới một cái 10 tuổi khoảng chừng nữ hài tử hướng về phía đám này ném đá tiểu hài tử hét lớn. Không ngoài sở liệu, đám hài tử này chứng kiến cô bé này liền tan tác như chim muông. Naruto chứng kiến cái này mỗi tuần đều có thể thấy tràng cảnh, không phải tự chủ lắc đầu thầm nghĩ. Ayame tỷ tỷ càng ngày càng có nữ vương phạm, nhất bang xú tiểu tử lần sau để cho ta nhìn thấy các ngươi đã bảo các ngươi khỏe xem. Ayame hướng về phía tư tán tiểu hài tử hét lớn, nói xong hướng về phía Naruto nói, không có sao chứ Naruto, ba ba để cho ta tới đón ngươi, cái gì đã chuẩn bị cho ngươi được rồi. Không đợi Naruto trả lời, Ayame liền tới lấy Naruto tay chạy vào nhà. Ayame tay thật ấm áp, loại này ấm áp xuyên thấu qua lôi kéo tay truyền đến Naruto tâm lý. Điều này cũng làm cho Naruto đối với cái này lạnh như băng làng cảm thấy duy nhất có giá trị địa phương. Tiểu Naruto tới rồi, Ichiraku đại thúc nhìn cùng Ayame cùng đi tiến vào Naruto nói rằng, ngài khỏe, Ichiraku đại thúc, tuần này thức ăn có làm phiền ngài. Naruto nhìn trên mặt đất bày đặt đóng gói tốt thức ăn tạ ơn đến, không cần cảm tạ. Naruto đệ tam đại nhân nhưng là cho không ít tiền a hát, Ichiraku đại thúc tuy là cười nói, nhưng Naruto không biết vì sao luôn là cảm giác Ichiraku đại thúc đối với đệ tam có loại bất đắc dĩ, bất mãn. Ta đây liền cáo từ. Naruto cõng thức ăn đứng ở cửa cùng Ichiraku đại thúc Ayame cáo biệt về sau liền đi trở về. Nhìn Naruto thân ảnh nhỏ gầy, Ayame không hiểu hỏi, ba ba, Naruto, hài tử đáng thương, đi vào nói đi. Ichiraku đại thúc thở dài xoay người tiến vào, Ayame sau đó cũng đi theo vào. Ayame cho mình ba ba rót chén trà, sau đó Ichiraku đại thúc từ từ đem 4 năm trước sự tình nói cho Ayame. Naruto từ Ichiraku đại thúc nơi đó sau khi đi ra, liền tha một cái ít người đường đi trở về. Naruto về đến nhà đem mang về thức ăn bỏ vào trong tủ lạnh, thu thập lưu loát phía sau cho ngươi mình làm, bỗng nhiên đơn giản lại khả khẩu mì sợi. Ăn trong chén mì sợi, Naruto muốn tới đến cái này thế giới thời gian 3 năm. Naruto vẫn là cái kia Naruto sao? Đáp án đương nhiên là phủ định, Lạc Vân chính là cái này linh hồn tên. Chúng ta đáng thương này đồng hài đang bị bạn gái quăng, sau đó lấy 2 bình rượu sái mượn rượu tiêu sầu, uống rượu hỏng việc, uống rượu chuyện xấu, kết quả là đến nơi này. Lạc Vân linh hồn được đưa đến cái này thế giới phía trước. Lạc Vân thanh tỉnh như vậy mấy giây, cảm giác được bên người dường như có vật gì hoặc là người nào, nhưng sau đó liền lâm vào ngủ say. Không biết qua bao lâu, Lạc Vân đã bị một hồi đau đớn kịch liệt đánh thức, chật vật mở 2 mắt ra, thấy tình hình lại là một cái cự đại thân ảnh, giống như là họ chó bên trong hồ ly, thế nhưng quỷ dị hồng sắc, cùng phía sau cái kia như như trong chóng 9 cái đuôi, biến thành đứa bé sơ sinh chính mình, còn có ôm cùng với chính mình tóc hồng mỹ thiếu phụ cùng sở hữu vẻ mặt ôn nhu nụ cười thanh niên tóc vàng. Lạc Vân đem những này tin tức xỏ sâu cho ra kết luận là Hokage thế giới, chính mình Uzumaki Naruto, Bản thân hiểu được Nhật ngữ, Lạc Vân liền nghe được tóc hồng Mỹ thiếu phụ Kusina xem cùng với chính mình quyến luyến không thôi dặn dò. Naruto, không muốn kiêng ăn, ăn nhiều một chút sau đó đem thân thể nuôi tráng tráng. Nhìn trong ngực Naruto, Kusina đã hoàn toàn không khống chế được nước mắt của mình. Mỗi ngày ấy muốn tắm, mỗi ngày ấy sớm ngủ, nhớ ký kết giao nhiều bằng hữu, có bao nhiêu không sao cả, chỉ cần là bằng hữu chân chính, người có thể tín nhiệm là tốt rồi, dù cho chỉ có vài cái cũng liền vậy là đủ rồi. Muốn học tập nhẫn thuật, ta vẫn luôn học không tốt, có thể người có thể làm được, mỗi người đều có bọn họ am hiểu cùng không am hiểu. Cho nên nếu như không làm tốt lời nói, chớ nhục chí. Ở trường học muốn hào hào nghe lời của lão sư, cũng sẽ nhớ ở ninja có ba kỵ, không phải vạn bất đắc dĩ không muốn vay tiền, để giành được nhiệm vụ được thù lao. 20 tuổi trước đây không cho phép uống rượu, sau đó cũng không chuẩn say rượu. Sau đó, nữ nhân, mụ mụ cũng là một nữ nhân, cho nên không phải cực kỳ tinh tường. Thế nhưng trên thế giới chỉ có nam nhân cùng nữ nhân. Naruto cuối cùng rồi sẽ tìm được một người bạn gái à. Chỉ cần không phải quá kỳ quái, nỗ lực tìm một giống như mụ mụ một dạng. Đệ tứ, phải cẩn thận Jiraiya lão sư. Mang theo tiêu ý, Miyato nhẹ nhàng ôm chính mình thê tử. Naruto, người có lẽ sẽ gánh vác rất nhiều thống khổ, nhưng muốn ghi khắc mình là người nào, mình xác một cái mục tiêu. Một cái mơ ước, ở thực hiện phía trước quyết không buông tha. Ta còn rất nhiều muốn nói, muốn dạy cho ngươi, ta muốn một mực bên cạnh ngươi. Mụ mụ yêu ngươi, xin lỗi, Minato, ta vẫn không ngừng nói, lau một cái nước mắt của mình. Không sao, nói rất hay à, Minato nhẹ nhàng cười. Naruto, ta là ba ba ngươi. Phải nghe ngươi cái này. Dòng dài mẹ nói a, Hagnofu Inshiki. Lúc này đệ tam đầu tiên liền nhảy tới. Minato, ngươi thế nào? Đệ tam vẻ mặt xấu hổ hướng về phía rõ ràng đã dầu hết đèn tắt Minato quan tâm hỏi. Đệ tam đại nhân, cửu vĩ đã bị ta phong ấn đến Naruto trong cơ thể. Về sau Naruto liền giao cho ngươi. Và cua tê cuối cùng Minato không nỡ lại áy náy hướng về phía Naruto nhẹ nhàng nói câu. Thật xin lỗi, Naruto, liền yết khí liễu trong thôn bất kể là ninja vẫn là thôn dân bình thường. Chỉ là biết đệ tứ Hokage dùng một cái siêu cấp nhẫn thuật đánh bại cửu vĩ yêu hồ. So với không có chú ý tới bọn họ kính yêu đệ tứ Hokage dùng con của mình phong ấn cửu vĩ yêu hồ. Khi này những người này chứng kiến cửu vĩ biến mất địa phương xuất hiện một cái trẻ nít nhỏ thời. Điểm, mặc kệ tình huống gì đây chính là bọn họ thấy sự thực. Phía dưới để cho tiện, nhân vật chính trở thành đổi thành Naruto. Sau khi chiến đấu kết thúc, làng bao phủ ở một mảnh bi thương trong không khí. Cửu vĩ tàn sát bừa bãi sau đó tuy là phát hiện đúng lúc làng không có lọt vào phá hư. Nhưng tạo thành thương vong to lớn, đệ tam Hokage ở bất đắc dĩ tình huống bên dưới một lần nữa leo lên Hokage vị trí chủ trì đại cuộc, mà đệ tam cũng bởi vì cần xử lý cái kia vô tận sự tình cùng trấn an chiến hậu hỗn loạn lòng người. Cho nên căn bản không khả năng tự mình chiếu cố tiểu Naruto. Cho nên liền đem tiểu Naruto giao cho Kusina trước kia thị nữ Yuriko chiếu cố. Nhưng là trong thôn trưởng lão đoàn đội Naruto lại có tính toán khác. Shimura Danzo làm trong thôn phái chủ chiến thủ lĩnh chủ trương đem Naruto huấn luyện thành trung. Cực cỗ máy giết người tiến hành lợi dụng, cùng yêu cầu đệ tam đem Naruto giao cho hắn. Thế nhưng yêu cầu này bị đệ tam cường ngạnh cự tuyệt. Có ở đây không cam tâm tình huống bên dưới. Danzo cùng trưởng lão đoàn đang ở trong thôn tản lấy Naruto chính là cửu vĩ yêu hồ lời đồn. Làm Naruto tỉnh lại lần nữa thời điểm phát hiện mình đã tại một gian phòng ốc hài nhi gờ lên. một cái nữ nhân xinh đẹp đem Naruto cẩn thận ôm tỉ mỉ cho Naruto đút sữa bò. Cái này nữ nhân xinh đẹp chính là Naruto mụ mụ Kushina thị nữ Yuriko. Naruto đi tới nơi này, cái trên thế giới vui vẻ nhất 2 năm liền ở ấm áp dưới tình hình bắt đầu rồi. Naruto là một sở hữu 20 năm sinh hoạt kinh nghiệm linh hồn người. Hài nhi thời điểm liền hiện ra bất phàm. Đương nhiên là ở chỉ có Yuriko một người thời điểm. Ở Yuriko trong mắt Naruto là một phi thường tốt mang trẻ nít nhỏ. Đói bụng thời điểm biết sử dụng, tới biểu thị. Muốn suyệt suyệt hoặc là béo phệ thời điểm hay dùng, tới biểu thị. Để Yuriko hết sức vui vẻ. Nhỏ như vậy cứ như vậy lợi hại. Về sau nhất định có thể trở thành một vĩ đại ninja. Naruto nửa tuổi lúc liền sẽ nói. 6 tháng là có thể tập tễnh học theo. 1 tuổi sau đó Naruto trạch nam thuộc tính liền có chút ló đầu. Naruto, không phải gọi ngươi không cần loạn đồ thất lạc sao? Ta không phải cố ý. Yuriko Aji, nói ngươi bao nhiêu lần? Làm sao lại là không đổi được a? Yuriko tựa như Naruto mẫu thân giống nhau nhứ thao thao dạy dỗ Naruto. Nhưng Naruto luôn là sau khi nghe xong còn có thể phạm sai lầm giống vậy. Hai người cứ tiếp tục chu nhi phục thủy cuộc sống như thế lấy. Hạnh phúc sinh hoạt luôn là ngắn ngủi như vậy. Cái này một ngày 2 tuổi Naruto chạy ra ngoài chơi. Sau khi trở về phát hiện cửa phòng không có đóng. Hơn nữa một cỗ mùi máu tươi từ bên trong truyền ra. Hoảng sợ cảm giác một cái tử bố đầy Naruto toàn thân. Làm Naruto vọt vào phòng bên trong phát hiện Yuriko đã ngã xuống trong vũng máu. Toàn thân có nhiều chỗ vết thương chí mệnh. Đến hơi thở cuối cùng Yuriko nghe được Naruto hô hoán. Chật vật mở 2 mắt ra chỉ nói đến. Naruto, nhất định phải trở thành vĩ đại ninja. Đây là ngươi cha mẹ kỳ vọng, sẽ chết đi. Naruto cảm giác được Yuriko qua đời. Kích thích cực lớn để Naruto cảm thấy như hít thở không thông một dạng khó chịu. Đột nhiên một cỗ kịch liệt đau đớn truyền đến qua đây. Naruto cái kia ấu tiểu thân thể không thể chịu đựng thống khổ như thế mạnh mẽ tiến nhập hôn mê. Trạng thái, đệ tam thu được Anbu gửi tới tin tức cảm thấy thời điểm. Naruto cùng Yuriko 2 người đều ngã xuống trong vũng máu. Một phen sau khi kiểm tra, đệ tam sai người đem Naruto dẫn tới y viện trước tiến hành nằm viện quan sát. Có gọi người đem làm Yuriko hậu sự. 2 ngày sau, Naruto từ hôn mê đã tỉnh. Đệ tam thân thiết hỏi. Naruto người có chỗ nào cảm thấy không thoải mái sao? Naruto không nói gì, chỉ là lắc đầu. Chứng kiến như vậy Naruto đệ tam cũng không tiện nói cái gì. Không thể không nói đệ tam đối với Naruto vẫn là hết sức chiếu cố. Mấy ngày nay đệ tam mỗi ngày đều sẽ đến xem Naruto. Đồng thời cũng sẽ cho Naruto mang đến không ít đồ ăn ngon. Naruto cũng từ mất đi thân nhân trong bóng tối đi ra. Chí ít đệ tam là thấy như vậy. Đứng ở Yuriko trước mộ phần. Đệ tam hỏi Naruto nói. Naruto ngươi về sau có cái gì lý tưởng Naruto, ngây thơ, nói ra. Ta muốn trở thành Hokage. Giống như đệ tam gia gia giống nhau bảo hộ mọi người. Đệ tam nghe tiểu Naruto trả lời. Cao hứng vô cùng, nhưng tình huống chân thật thực sự là đệ tam thấy sao? Nằm đệ tam an bài nhà mới gờ bên trên, Naruto cảm thấy bị dòm ngó cảm giác sau khi biến mất liền yên tâm lâm vào trong giấc ngủ say. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.